Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2333, chương 2334, phiền rồi. Tựu chấm dứt, a, Huyền gia đệ tử, thực lực đều là không tầm thường. Từ khi Huyền Mạc Miên bị thua về sau, đến đây đánh với Thanh Lâm một trận, cảnh giới sẽ không có thấp hơn Kim Ảnh Chúa Tể. Nhưng mà, vẻ mặt 10 chàng, chừng 10 tên Kim Ảnh Chúa Tể lên sân khấu, tuy nhiên cũng dùng bại trận xong việc. 10 tên Kim Ảnh Chúa Tể, cảnh giới tối cao có thể có 5 ảnh Kim Ảnh Chúa Tể, lại toàn bộ cũng đỡ không nổi Thanh Lâm một kích, bị hắn toàn bộ đánh bại, chém giết, đều không ngoại lệ. Kết quả như vậy, lại để cho người có thể nào tiếp nhận, lại để cho người có thể nào tin. Là ta nhìn lầm rồi sao? Một cái ám ảnh chúa tể, sao có thể có được cường đại như thế chiến lực? Nhiều như vậy, Kim Ảnh Chúa Tể, rõ ràng tất cả đều khó ngăn cản Thanh Lâm chi một kích. Thập đại Kim Ảnh Chúa Tể, lần lượt bại vong, đây là Huyền gia tại Thiên Đế thành cường đại nhất chiến lực. Lại toàn bộ không có, theo dưới mắt đến xem. Có lẽ 800 Huyền gia đệ tử thật sự hội bước 500 mộc tộc truyền nhân về sau bụi. Thế cục phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Hiện tại xem ra, có lẽ chỉ có Thiên Ảnh Chúa Tể ra tay mới có thể chế được Thanh Lâm. 500 mộc tộc truyền nhân, nếu không có Thiên Ảnh Chúa Tể mới có thể tao ngộ toàn bộ diệt. Kể từ bây giờ đến xem, Thanh Lâm đã bề ngoài hiện ra thực lực tuyệt đối. Bởi vậy thực lực hắn gọi bản thập đại gia tộc, thực sự không phải là cuồng vọng. Vốn là mộc tộc, hiện tại lại là Huyền gia, muốn chém giết Thanh Lâm, thoạt nhìn đã trở thành một kiện rất khó làm được sự tình. Ngoặc kép, chiến trường bên ngoài, khắp nơi đang xem cuộc chiến, đám người đều là nghị luận nhau nhau. Mọi người đều là dùng một loại vô cùng rung động ngữ khí biểu đạt lấy tâm tình của mình. Thanh Lâm, kỳ thật thực lực đã kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Cái này một cái chớp mắt, tán tu phấn chấn, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Cái này một cái chớp mắt, đại gia tộc truyền nhân nhíu mày, đối với Thanh Lâm tràn đầy ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Thanh Lâm trên người. Đối với hắn ngoài ý muốn, đối với hắn giật mình không thôi. 800 Huyền gia đệ tử cũng đều là cau mày, hướng trên đỉnh đầu, vẻ lo lắng rậm rạp. Thập đại Kim Ảnh Chúa Tể lần lượt bại vong, cái này lại để cho 800 Huyền gia đệ tử đều là khó có thể tiếp nhận. Chết đi 10 người, là trường bối của bọn hắn, là lòng tin của bọn hắn, là bọn hắn tại trên tu hành người dẫn đường. Nhưng là bây giờ, 10 người này lần lượt chết đi. Thanh Lâm dùng cường hãn đích thủ đoạn cùng chiến lực đánh nát 800 Huyền gia đệ tử tín tâm cùng mộng tưởng. Bọn hắn đi về phía trước hải đăng, sụp xuống rồi, có thể nào không là chi tình cảnh bi thảm, vẻ lo lắng rậm rạp. Người trẻ tuổi thật sự là không thể tưởng được, người rõ ràng có cường đại như thế chiến lực, hiện tại xem ra lão phu là không xuất thủ không được. Cái này một cái chớp mắt, Huyền Sâm cuối cùng khó hơn nữa dùng ngồi nhìn. Huyệt ra 10 tên Kim Ảnh Chúa Tể đã lần lượt bại vong, còn lại đệ tử không nữa có thể lấy được người xuất thủ, hiện tại cũng chỉ có Huyền Sâm ra tay mới có thể triệt để đánh bại Thanh Lâm, chấm dứt trận này tội ác. Huyền Sâm tránh không được chịu hối hận, hắn cảm giác mình nên sớm đi ra tay chém giết Thanh Lâm. Nói như vậy, 10 tên Kim Ảnh Chúa Tể cũng tựu không đến mức lần lượt chết đi. Thanh Lâm thằng nhãi ranh, ngươi nhất định phải chết. Huyền Sâm thúc thúc, là Thiên Ảnh Chúa Tể, ngươi không có bất kỳ khả năng có thể tiếp tục thắng lợi đi xuống. Huyền Mạc Hiên sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn là khí, hắn rất muốn ra tay với Thanh Lâm, nhưng khi nhìn đến Thanh Lâm trên mặt tràn đầy cái kia một loại từ chối cho ý kiến, lại để cho hắn không khỏi chịu giật mình, không dám ra tay với Thanh Lâm, sợ mình cũng dùng bại vong mà xong việc. Lúc này may mắn Huyền Sâm muốn xuất thủ, nói cách khác, Huyền Mạc Hiên thật sự không biết chuyện này nên như thế nào xong việc. Huyền Mạc Hiên tuy là bảy ảnh kim ảnh chúa tể, trên thực tế nhưng lại miệng cọp gan thỏ, đối với thực lực của mình, không có một chút lòng tin. Nếu là Huyền Sâm lại không ra tay, hắn tựu không thể không lên sân khấu. Thế nhưng mà hắn có thể không còn hơn Thanh Lâm. Trong lòng của hắn so với ai khác đều tinh tường. Cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. 10 tên kim ảnh chúa tể, lần lượt đã chết tại ngươi chi thủ. Người trẻ tuổi, ngươi đã tạo rơi xuống quá nhiều sát nghiệt. Hôm nay, lão phu tuyệt không phải lấy lớn hiếp nhỏ, mà là có cừu oán báo thù, có oán báo oán, hy vọng ngươi không muốn trách cứ lão phu. Huyền Sâm một đầu hoa dâm tóc dài theo gió phiêu động, nói chuyện làm việc, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, rất là cho người một loại đắc đạo cao nhân cảm giác. Hắn là thiên ảnh chúa tể, đã đạt đến do người mà thiên chi cảnh giới, chỗ cân nhắc sự tình, là thường người thường không thể so. Thật sự là một cái mua danh chuộc tiếng dối trá chi nhân. Muốn ra tay tự ra tay, làm gì lề mề nói nhiều như vậy. Ta với ngươi Huyền gia, vì sao mà khởi ân oán? Ngươi Huyền gia, như thế nào tổ chức nghịch chiến liên minh? Những, này, ngươi so với ta muốn tinh tường nhiều. Ngươi lão đầu nhi này, cần gì phải ra vẻ rụt rè, giả trang ra một bộ người bị hại bộ dáng. Huyền Sâm một câu vừa mới dứt lời, Thanh Lâm tựu đỗi trở về. Hắn bằng sinh phiền nhất những này mua danh chuộc tiếng chi nhân. Đối với cái này cổ hủ, dối trá Huyền Sâm, càng là chán ghét mà vứt bỏ đã cực. Cho dù không có Huyền gia ân oán, Thanh Lâm cũng sẽ không bỏ mặc người này tiếp tục như thế xuống dưới. Người trẻ tuổi, ngươi, chấm ngoặc kép. Bị Thanh Lâm một câu chọc thủng, Huyền Sâm lập tức rất cảm thấy trên mặt không nhịn được. Hắn chỉ vào Thanh Lâm, vẻ mặt phẫn nộ biểu lộ, nhưng lại tức giận đến một câu đều nói không ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Huyền Sâm đã khí cực. Hắn không muốn lại đi cùng Thanh Lâm làm nhiều lý luận rồi. Quanh thân cao thấp, lập tức đã là cực kỳ đáng sợ khí thế, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lại để cho cả người hắn khí tức đều là tùy theo nhất biến, mãnh liệt khí tức chấn động theo Huyền Sâm trên người lưu chuyển mà ra, lại để cho hắn lộ ra càng cường đại. Thiên ảnh chúa tể trước mặt, ám ảnh chúa tể chỉ có thể coi là con sâu cái kiến. Huyền Sâm cũng là bề ngoài hiện ra một loại cao cao tại thượng trạng thái, làm như không chiến cũng đã lấy được thắng lợi. Phiền rồi, tựu chấm dứt a. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng quát khẽ lối ra. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn không để ý tới sẽ đối với mặt Huyền Sâm, mà là song trưởng tự trước mặt liên tục huy động ra từng đạo huyền diệu khó lường chi quỹ tích. Ông, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, đã là một cái cự đại quang cầu, đường kính chừng trăm trượng. Bỗng nhiên nhưng liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia quang cầu phía trên, bí lực lưu chuyển, thập phần không ổn định, làm như tùy thời đều muốn nổ tung lên đồng dạng. Cái kia bí lực, thập phần cường đại, cách rất xa, đều bị người rất cảm thấy áp lực. Oanh, một loại trong nháy mắt, cái kia quang cầu đột nhiên tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang. Nổ tan ra. Một cổ cực kỳ đáng sợ chi lực lượng, lập tức tàn sát bừa bãi mà ra, phô thiên cái địa đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mở đi ra, đế thể đệ tứ băng băng vạn đạo. Trong một sát na, băng vạn đạo chi lực, đã là mang tất cả thiên địa mà ra, cái kia đại địa nứt vỡ rồi, cái kia trời xanh hóa thành hư vô. mà ngay cả cái kia hư không đều tại liên tiếp vỡ vụn. Ầm ầm má, chấm ngoặc kép, kinh người tâm hồn hủy diệt chi lực, hoàn toàn như là thủy triều, hướng phía đối diện 800 huyền gia đệ tử mãnh liệt mà đi. Cái kia hủy diệt chi lực giống như có thể đem cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều cho đục lỗ đánh chìm, là khủng bố như vậy tuyệt luân, như vậy rung động nhân tâm. Đối mặt cái kia một cổ phong bạo, 800 huyền gia đệ tử đều là lăng không sinh ra một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.